Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vô thiên cái địa, cơ hồ không có để lại bất luận cái gì góc chết, trải rộng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Hơn nữa không có bất kỳ trở ngại, những này thế giới chi thụ rễ cây tốc độ cực nhanh, hung ác vô cùng. A! Lập tức trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, nó thân thể khổng lồ lập tức bị một sợi thế giới chi thụ rễ cây xuyên thủng, xuất hiện ngàn vạn cái lỗ máu, phản phất thân thể xuất hiện ong mật ổ. Thậm chí những này thế giới chi thụ rễ cây ẩn chứa vô cùng hỗn loạn pháp tắc chi lực, bám vào rễ cây ở trên, có thể dễ dàng tê liệt hư không, cho nó tạo thành khó có thể phai mờ thương thế. Chỉ là một kích, nó đã bị Hạ Bình đánh thành rồi trọng thương, ho ra máu không ngớt. Nó cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, tựa như bị vô số con kiến cắn xé giống như, tựa hồ linh hồn đều bị tê liệt. Không có khả năng, thuyền trưởng rõ ràng thua, bại bởi một cái mới vào cận cổ ác ma. Xa xa, không ít ác ma thấy như vậy một màn, lập tức tự mộng rồi, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Dựa theo ý nghĩ của bọn nó, chỉ cần thuyền trưởng Ai Nhĩ Duy Tư có thể tự mình xuất thủ nhâm gì ở nông thôn ác ma đều là chỉ còn đường chết, toàn bộ đều bị đánh được tan thành mây khói. Nói đùa gì vậy a, thuyền trưởng thế nhưng mà lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ ác ma a, thực lực xa xa không phải cận cổ ác ma có thể so sánh đấy, hiện tại đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, thuyền trưởng không phải là phóng nước đi à nha. Có cận cổ ác ma đều ngây ngẩn cả người. Không dám nhận thụ chuyện như vậy thật. Phóng nước cái rắm, không thấy được thuyền trưởng đều hộc máu sao? Đúng vậy, dựa theo thuyền trưởng tính cách, nếu như thật đúng là có thể đánh thắng được, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Hơn nữa thuyền trưởng hành động cũng không có tốt như vậy, cái loại này thống khổ dữ tận biểu lộ không phải nó có thể biểu diễn được suốt đấy. Cái này ác ma phong đô rõ ràng khủng bố đến loại trình độ này, liền trúng cổ ác ma đều có thể đánh thắng được sao? Đáng chết, chuyện như vậy căn bản là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Phần đông ác ma đều cảm thấy chuyện này khó có thể tin, dù cho chúng là xuất thân cao đẳng địa ngục vị diện, cũng từng sống rồi vô số năm, được chứng kiến vô số địa ngục vị diện. Nhưng là cũng chưa từng thấy qua một cái cận cổ ác ma năng đem trung cổ ác ma đánh cho thổ huyết, tại chỗ trọng thương, thậm chí bản thân lông tóc không tổn hao gì, cái này quả thực là lời nói vô căn cứ bình thường sự tình. Mà giờ khắc này, Hạ Bình nhưng lại mừng rỡ không thôi, càng phát ra tràn ngập tự tin. Quả nhiên, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trung cổ thánh nhân tuy nhiên cường đại, có thể nói là vô địch y hệt như, nhưng có phải thế không không có nhược điểm, trong đó nhược điểm, cái kia chính là tiêu hao thật lớn. Hạ Bình hé mắt, siết chặt nắm đấm, có thể làm cho thời gian đình chỉ, gia tốc, giảm tốc độ, đây là hạng gì thần kỹ, đó căn bản là trong truyền thuyết, có thể đùa bẩn thời gian thần thoại nhân vật. Bình thường thánh nhân đối mặt lực lượng như vậy, căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Có thể lực lượng như vậy cường đại, tiêu hao cũng tự nhiên không có khả năng tiểu. Hơn nữa bao trùm phạm vi càng lớn, ảnh hưởng đồ vật càng lớn, tiêu hao thân thể năng lượng thì càng nhiều. Nếu như là bình thường cận cổ thánh nhân, chúng ngưng tụ không gian lĩnh vực bình thường, xa không bằng trung cổ thánh nhân, như vậy tự nhiên không có khả năng đối với trung cổ thánh nhân tạo thành cái gì cực lớn tiêu hao. Một cái ý niệm trong đầu xuống, tự lại để cho cận cổ thánh nhân dễ bảo, không thể động đậy. Nhưng là hắn không giống với, mới vào cận cổ cảnh giới, trên người ngưng tụ không gian lĩnh vực thì đến được rồi 400 năm ánh sáng, đây là nói ra đều hù chết không ít thánh nhân phạm vi. So trung cổ thánh nhân ngưng tụ thời không lĩnh vực đều đại. Bình thường trung cổ thánh nhân muốn trung chuyển, cũng không biết cần tiêu hao bao nhiêu công phu, thật giống như một cái người trưởng thành ý đồ toàn lực kéo động một cỗ xe lửa. Mệt chết nó đều làm không được. Quả nhiên, đánh vững chắc chính mình căn cơ, từng bước một tấn chức cách làm là chính xác đấy. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đối với tu hành đạo lý nghĩ đến càng thêm đã minh bạch. Căn cơ càng là vững chắc, như vậy tương lai lại càng là quang minh càng lớn, tấn thăng đến càng cao cảnh giới. Như vậy cùng mặt khác thánh nhân chênh lệch lại càng phát cực lớn. Đừng nhìn cần tiêu hao tài nguyên cũng so mặt khác thánh nhân nhiều gấp bội, gấp trăm lần không ngớt, nhưng là có thể phát huy ra đến sức chiến đấu, cũng không phải tầm thường thánh nhân có thể bằng được đấy. Mới là mới vào cận cổ chi cảnh, là hắn có thể lại để cho trung cổ ác ma đều không thể làm gì, nhờ chính là cái này cường hoành vô cùng, lớn đến hù chết người không gian lĩnh vực. Bằng vào cái này không gian lực lượng lĩnh vực, là hắn có thể dựng ở thế bất bại. Đáng giận. Không thể tiếp tục đánh rồi, lui lại, lập tức lui lại. Giờ phút này, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư sắc mặt khó coi tới cực điểm, nó đã tin tường nhận thức đến bằng vào lực lượng của mình căn bản giết không chết gần đây của ác ma phong đô. Thậm chí tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói không chừng cái chết sẽ là chính mình. Lúc này, nó không nói hai lời, thân hình lập lòe, lập tức lựa chọn lui lại. Không thể nào, lui lại. Bất quá là một cái cận cổ ác ma mà thôi, rõ ràng để cho chúng ta chạy trốn. Nói đùa gì vậy? Đây cũng không phải là hay nói giỡn, không thấy được vừa rồi thuyền trưởng thảm trạng sao? Thi triển thời không lĩnh vực đều không làm gì được rồi cái này ác ma phong đô, có thể nghĩ ác ma này thập phần tà môn, thực lực không phải chuyện đùa. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi chúng ta 20 mấy người cận cổ ác ma xuất thủ, rõ ràng đều bị lập tức đánh thành trọng thương, trên người không gian lĩnh vực giòn giống như giấy tựa như, tiếp tục nữa, chúng ta chỉ sợ sẽ xong đời. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, không cần phải cùng cái này ác ma cùng chết đến cùng. Nói không sai, địa ngục rất lớn, đi tìm những thứ khác cấp thấp địa ngục vị diện xâm lược cũng không có sao. Mặt khác ác ma cũng nhận được trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư thần thức truyền âm, biết được rồi muốn lui lại tin tức. Tuy nhiên chúng đối với mình thuyền trưởng ai nhĩ duy tư muốn lui lại cảm thấy rất khiếp sợ, dù sao đường đường một trong đó cổ ác ma cũng là bị một cái cận cổ ác ma dọa phải lui lại, quả thực là vô cùng nhục nhã, sẽ trở thành là vô số ác ma trò cười. Nhưng là chúng tại địa ngục hư không còn sống rồi thời gian dài như vậy, tự nhiên biết rõ cái gì gọi là chú ý cẩn thận, cái gì gọi là tiến thối, gặp được chuyện nguy hiểm lựa chọn lui lại không phải cái gì chuyện mất mặt. Cũng chỉ có một mực sống sót, mới có tư cách lựa chọn tương lai. Nếu không chết mất lời mà nói, vậy thật là xong hết mọi chuyện, nói cái gì đều không có dùng. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, không chỉ có là trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư lui lại, mà ngay cả mặt khác ác ma cũng là nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi, quả thực là sử xuất rồi sức của chín trâu hai hổ, chạy trốn trộm nhanh. Nhanh như vậy. Hạ Bình vốn còn muốn tập sát đi lên, cho bọn này ác ma một lần thê thảm đau đớn giáo huấn, nhưng là không đợi hắn phát uy đâu rồi, nhưng lại phát hiện cái này trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư chạy trốn so với ai khác đều nhanh. Đặc biệt là nó thi triển thời không lĩnh vực, thật lớn nhanh hơn nó chạy trốn tốc độ, coi như là Hạ Bình, đối mặt toàn lực chạy trốn trung cổ ác ma, trong lúc nhất thời cũng rất khó đuổi theo kịp. Chỉ là một cái thời gian hô hấp, bọn này ác ma tự rời xa rồi ngàn vạn km. Ân. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình hé mắt, đứng ở tại chỗ, cũng không có đi đuổi giết bọn này ác ma, bởi vì hắn thoáng cái tự cảm giác đến mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài thình lình xuất hiện một đám hư không quái vật. Những này hư không quái vật số lượng rất nhiều, đã đạt đến 10 vạn đầu, rậm rạp chằng chịt, trải rộng rồi cái này phiến hư không, chính hướng phía Nhiên Thiêu địa ngục bên này rất nhanh bay tới, rất nhanh sẽ cùng bọn này ác ma chính diện chạm vào nhau. Như thế nào sẽ xuất hiện hư không quái vật? Chẳng lẽ là bọn này ác ma đưa tới? Có phải nói là bị Nhiên Thiêu địa ngục đưa tới hay sao? Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cũng biết một ít về hư không quái vật tin tức. Chúng rất ưa thích xuất hiện tại các loại cao đẳng địa ngục vị diện phụ cận, chuyên môn săn giết đủ loại ác ma. Cấp thấp địa ngục vị diện nhưng lại rất ít xuất hiện hư không quái vật, bởi vì những này hư không quái vật rất chọn cạo, cảm thấy những này cấp thấp ác ma trên người năng lượng không nhiều lắm, không phải cái gì mỹ vị đồ ăn. Nhưng là cao đẳng địa ngục vị diện tựu không giống với lúc trước. Ẩn chứa địa ngục bổn nguyên năng lượng thật sự là nhiều lắm, hơn nữa cũng thai nghén rồi vô số cường đại ác ma, đúng là đồ ăn sung túc địa phương, như vậy cũng tự nhiên sẽ hấp dẫn phần đông hư không quái vật. Mà bây giờ Nhiên Thiêu địa ngục cũng là như thế, dung hợp nhiều cái cấp thấp địa ngục vị diện về sau, tản mát ra cường đại địa ngục bổn nguyên chấn động, như là Thái Dương giống như, đem hào quang khuếch tán đi ra ngoài. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, mới hấp dẫn phụ cận hư không quái vật, dẫn tới chúng đến đây. Trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư các loại ác ma cũng bởi như thế, mới bị hấp dẫn tới. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ những này hư không quái vật có thể là đuổi giết ai nhĩ duy tư các loại ác ma, mới có thể một đường đi theo mà đến. Bất kể thế nào nói, những này hư không quái vật bỗng nhiên xuất hiện đều là cực lớn phiền toái. Dù sao cái này 10 vạn đầu hư không quái vật nếu như phóng tới Nhiên Thiêu địa ngục lời mà nói, chỉ sợ toàn bộ Nhiên Thiêu địa ngục đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chuyện gì xảy ra? Ác ma kia phong đô tự hồ không đuổi giết chúng ta rồi hả? Có ác ma lập tức chú ý tới Hạ Bình động tác. Đoán chừng là biết rõ chúng ta tốc độ chạy trốn nhanh, mới lựa chọn buông tha cho A, dù sao chúng ta chạy mà bắt đầu, cũng không phải chính là một cái cận cổ ác ma năng đuổi theo kịp đấy. Một cái cận cổ ác ma đắc ý nói. Mặt khác ác ma khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng, không biết nói cái gì cho phải, chúng thế nhưng mà đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma, hơn nữa còn có một trung cổ ác ma, 20 mấy người cận cổ ác ma. Lực lượng như vậy có thể quét ngang hết thảy cấp thấp địa ngục vị diện. Nhưng là hiện tại ngược lại tốt, bị một cái cận cổ ác ma đuổi cho chạy trốn, bỏ mạng mà trốn, cái này có cái gì tốt đắc ý đấy, rõ ràng còn tại nói khoác chính mình chạy trốn nhanh. Dù cho thân là ác ma, chúng da mặt có chút dày, hiện tại cũng là mặt đỏ tới mang tai. Trung cổ ác ma ai nhĩ duy tư cũng là da mặt trộm dày, không nói một lời, nó có thế không dám khẳng định ác ma kia phong có thể hay không đuổi theo, hay là mau chóng chạy trốn nói sao. nếu quả thật bị đối phương đuổi theo lời mà nói, nhất định tránh không được một hồi kinh thiên động địa ác chiến. Đợi một chút. Ngay tại lúc này, trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư biến sắc, nó lập tức đình chỉ rơi xuống bước chân. Bởi vì nương tựa theo trung cổ ác ma cảnh giới thần thức, tuy nhiên phạm vi so Hạ Bình ít đi không ít, nhưng là nó cũng rốt cục cảm giác đến rồi xa xa đánh úp lại phần đông hư không quái vật. Làm sao vậy? Thuyền trưởng. Không ít ác ma đều là nghi hoặc nhìn thuyền trưởng Ai Nhĩ Duy Tư, bởi vì chúng còn là lần đầu tiên chứng kiến chính mình thuyền trưởng như thế khó coi thần sắc, tự hồ gặp được cái gì cửu tử nhất sinh nguy hiểm tựa như. Đáng chết, phía trước, thì ở phía trước, có 10 vạn đầu hư không quái vật hướng phía bên này đánh tới. Ai Nhĩ Duy Tư cắn răng. Cái gì? 10 vạn đầu hư không quái vật, nói đùa gì vậy? 10 vạn đầu hư không quái vật, cái này còn thế nào đánh? Cái kia nhưng đều là bất tử bất diệt quái vật, coi như là trung cổ ác ma cũng rất khó giết được chết, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn, chúng ta trốn a, không thể cùng những này hư không quái vật cứng đối cứng, nếu không là chỉ còn đường chết. Đánh rắm, trốn trái trứng a, đằng sau còn có ác ma phong đô ngăn cản đâu rồi, trở về chịu chết sao? Đã xong, cái này đã xong, đây là trước có sói sau có hổ a, cái này còn thế nào trốn, đi đâu đều là chết. Phần đông ác ma nghe được tin tức này, sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng ở run rẩy, chúng thoáng cái tự minh bạch chính mình lâm vào lưỡng nan tuyệt cảnh, căn bản chính là trốn không thể trốn. Trở về, lập tức trở về, quay trở lại còn có một đường sinh cơ, cùng những này hư không quái vật tác chiến mới là chỉ còn đường chết. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư gầm lên một tiếng, thoáng cái liền làm ra lựa chọn, cùng ác ma phong đô nguy hiểm so sánh với, hay là những này hư không quái vật càng tăng kinh khủng một ít. Nó tình nguyện chết ở mặt khác ác trong ma thủ, cũng không thể chết được tại đây chút ít hư không quái vật trong tay. Rầm rầm. Thế nhưng mà không đợi những này ác ma bắt đầu hành động, cái kia 10 vạn đầu hư không quái dị hồ cũng cảm giác đến rồi Ai Nhĩ Duy Tư các loại ác ma, thoáng cái tự bắt đầu cùng bạo, tản mát ra hỗn loạn, giết chóc, tà ác vân, vân, đợi một tí khí tức. Chúng dương nanh múa vuốt, vặn vẹo hư không, thình lình nhanh hơn tốc độ, tiến hành không gian nhảy lên, rõ ràng tại mấy cái thời gian hô hấp tựu đã tới những này ác ma trước mặt. Lập tức, tất cả hư không quái vật phát ra hưng phấn gào thét, bộ dáng của bọn nó vặn vẹo, quỷ dị, khủng bố. Phản phất vô số quái vật thân thể liều tụ cùng một chỗ, đồng thời có được rất nhiều cường đại xuất tu. Đã xong, chúng ta bị những này hư không quái vật phát hiện. Đáng giận a, như thế nào sẽ chạy trốn nhanh như vậy, thoáng cái tự vượt qua rồi mấy chục năm ánh sáng. Những này hư không quái vật khẳng định có truyền tống người, có thể lập tức liền đem sở hữu tất cả hư không quái vật truyền tống đến một cái khác địa phương. Trốn, tranh thủ thời gian trốn a, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Còn trốn cái rắm. 10 vạn đầu hư không quái vật a, chạy đi đâu được mất. Dù cho chạy không thoát cũng không thể ở chỗ này chờ chết, cùng những này hư không quái vật liều mạng, chết rồi cũng muốn kéo một cái đệm lưng đấy. Phần đông ác ma gầm lên một tiếng, chúng cảm nhận được tự đáy lòng sợ hãi, những này hư không quái vật quả thực là chúng ác ma lớn nhất khắc tinh, là địa ngục thế giới chính thức kẻ hủy diệt, thiên tai mà tồn tại. Cho dù là cao đẳng địa ngục vị diện thế giới, cũng có vô số ác ma e ngại hư không quái vật. Đã từng cũng có không ít cao đẳng địa ngục vị diện đều bị hư không quái vật thôn phệ, cắn xé, lâm vào ngày nào trạng thái, ngàn thương trăm lỗ. Có thể nghĩ những này hư không quái vật đáng sợ, căn bản là hỗn loạn, giết chóc, tận thế nơi phát ra. Đáng chết, lăn, cút cho ta. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư gầm lên một tiếng, dù cho nó mới vừa rồi bị Hạ Bình đánh thành trọng thương, trên người sức chiến đấu suy yếu rồi không ít, nhưng là nó đến cùng hay là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, dung hợp thành thời không lĩnh vực trung cổ ác ma. Tự nhiên sẽ không có sức hoàn thủ. Nó vận chuyển trong cơ thể thời không lĩnh vực, hướng phía những này hư không quái vật đuổi giết đi qua. Nhưng là, 10 vạn đầu hư không quái vật thật sự là quá kinh khủng, chúng trên người tràn ngập màu xám hỗn độn khí tức, tự hồ bóp méo phụ cận địa ngục pháp tắc, tản mát ra hỗn loạn, giết chóc, chiến tranh vân, vân, đợi một tí khí tức. Rầm rầm rầm. Đem làm Ai Nhĩ Duy Tư thời không lĩnh vực ý đồ khống chế những này hư không quái vật thời điểm. Lập tức đã bị những này hư không quái vật trên người hỗn loạn khí tức cho tê liệt, hết thảy pháp tắc lực lượng đều quy về hỗn độn. Này thời gian lĩnh vực chi lực căn bản không cách nào rung chuyển hư không quái vật. Tự hồ tuyệt đại bộ phận pháp tắc chi lực, hàng lâm đến những này hư không quái vật trên người đều triệt để mất đi hiệu lực. Không có khả năng, rõ ràng không có một chút tác dụng đều không có. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư lập tức vừa sợ vừa giận, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, còn không đợi nó lần nữa động thủ. 10 vạn đầu hư không quái vật hướng phía nó đuổi giết tới. A. Lúc này Ai Nhĩ Duy Tư phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này hư không quái vật khủng bố đến loại trình độ này, nó trên người tay chân lập tức bị mấy chục đầu hư không quái vật chụp một cái đi lên, một ngụm tựu cắn mất tay chân của nó. Thậm chí cũng có mấy chục đầu hư không quái vật một ngụm cắn mất đầu lâu của nó, điên cuồng xé nát thân thể của nó. Chỉ là một cái hô hấp công phu, Ai Nhĩ Duy Tư thân hình tựu chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ, liền linh hồn đều trong nháy mắt này bị hư không quái vật xé nát. Trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư, chết. Không thể nào, cứ như vậy chết rồi hả? Hạ Bình hé mắt, nếu như dựa theo thực lực của hắn, muốn giết chết trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư là một kiện thập phần chuyện khó khăn, dù cho đối phương rất khó giết chết chính mình, nhưng là Ai Nhĩ Duy Tư muốn chạy lộ lời mà nói, nương tựa theo thời không lực lượng lĩnh vực hay là rất sự tình đơn giản, tự tính toán hắn đánh thắng được đối phương, cũng rất khó đuổi theo một lòng muốn chạy trốn Ai Nhĩ Duy Tư. Thế nhưng mà không nghĩ tới cái này trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư như thế không may, gặp được 10 vạn đầu hư không quái vật, đây quả thực là một chi quái vật quân đoàn, chỉ là một cái đối mặt tự chết rồi. Cái này cũng trách Ai Nhĩ Duy Tư không may, bởi vì những này hư không quái vật đối với ác ma khắc chế thật sự là quá lớn quá lớn. Căn bản giống như là trời sinh khắc tinh. Chúng trên người có đủ lấy hỗn loạn pháp tắc, có thể ở trình độ nhất định thượng miễn dịch đám ác ma pháp tắc công kích, tuyệt đại bộ phận lĩnh vực đều không thể trói buộc chặt hỗn loạn lực lượng. Thuyền trưởng Ô Hắc Ni Thượng Đế, thuyền trưởng đại nhân. Phần đông ác ma thấy như vậy một màn, mỗi người đều là can đảm đều nứt. Chúng căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, đại danh đỉnh đỉnh trung cổ ác ma rõ ràng cứ như vậy chết rồi, bị rất nhiều hư không quái vật sống sờ sờ cắn chết, xé thành mảnh nhỏ, không hề có lực hoàn thủ. Đây chính là trung cổ ác ma a, dù cho đặt ở cao đẳng địa ngục vị diện, đều xem như tiểu quý tộc, nhưng là hiện tại cư nhiên như thế đơn giản đã bị giết chết, đã trở thành những này hư không quái vật đồ ăn. Không tốt, chạy mau, nhanh lên trốn, không trốn nhất định phải chết, chúng ta chết chắc rồi. Giờ phút này một đầu cận cổ ác ma hét trầm lên, bởi vì nó thấy được 10 vạn đầu hư không quái vật giống như thủy triều vọt tới, xé nát rồi trung cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư thân hình về sau, căn bản không ngừng nghỉ, tự hồ cái gì đó đều ngăn cản không được hành động của bọn nó. Đặc biệt là những này hư không quái vật tản mát ra giết chóc, hỗn loạn, điên cuồng vân, vân, đợi một tí cảm xúc, so chúng ác ma cũng còn muốn đáng sợ, phản phất là không ý kỵ sinh tử giết chóc máy móc. Phần đông ác ma dọa được bị giày vò, liều mạng chạy trốn, chúng quả thực hận không thể cha mẹ cho mình sinh nhiều mấy chân, giờ phút này chúng cũng bất chấp Hạ Bình uy hiếp, điên cuồng hướng phía Nghiên Thiêu địa ngục phương hướng chạy tới. Oanh! Đúng vào lúc này, một cái không gian thật lớn lĩnh vực bao phủ xuống ra, bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng, trong khoảnh khắc tại nơi này phạm vi hư không quái vật động tác thoáng cái tự chậm chạp xuống, phản phất lâm vào vùng lầy. Giờ khắc này, Hạ Bình rốt cục xuất thủ. Hắn không có khả năng khiến cái này hư không quái vật tới gần Nghiên Thiêu địa ngục, nếu không Nghiên Thiêu địa ngục cái này chính mình vất vất vả vả thành lập căn cứ địa nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gì? Phần đông ác ma trợn mắt há hốc mồm, chúng không dám tương tin vào hai mắt của mình, những này hư không quái vật thế nhưng mà lại để cho vô số ác ma nghe tin đã sợ mất mật sinh vật, liền trúng cổ ác ma Ai Nhĩ Duy Tư đều chết trong tay chúng. Chúng hiện tại dọa được chạy trốn cũng không kịp rồi, nhưng là cái này ác ma phong đô rõ ràng còn chủ động nghênh chiến. Chẳng lẽ là sợ mình chết không đủ nhanh sao? Muốn chết cũng không phải như vậy tìm đấy. Nở rộ a, thế giới chi thụ. Hạ Bình không để ý đến mặt khác ác ma nghĩ cách, hắn lập tức thúc giục trên người mình thanh đế trường sinh công, trong cơ thể tuôn ra khổng lồ nồng đậm sinh mệnh lực, trong cơ thể ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ thoáng cái liền từ hư không vỡ rồi đi ra. Cái này gốc đại thụ cực lớn vô cùng, lập tức tự kéo dài qua rồi 400 năm ánh sáng, tràn ngập rồi toàn bộ không gian lĩnh vực. Nó phản phất chính là một cái tiểu thiên thế giới giống như, sở hữu tất cả hư không quái vật đều bị thế giới này lĩnh vực bao quát trong đó. Tại thế giới chi thụ trước mặt, cái này 10 vạn đầu hư không quái vật thật giống như tiểu bất điểm, không ngừng giãy dụa côn trùng. Cái này. Phần đông ác ma chứng kiến thế giới chi thụ chân thân, chúng rung động được cơ hồ không cách nào nói ra bất luận cái gì lời nói ra, phản phất chúng từ nơi này khỏa trên thân đại thụ thấy được hết thảy sinh linh sinh ra đời thủy nguyên, hết thảy thế giới mới bắt đầu. Đó là không cách nào hình dung vĩ đại. Chúng cảm giác mình sống rồi trăm triệu năm tuế nguyệt, tự hồ tại đây gốc đại thụ trước mặt đều vô cùng nhỏ bé, phản phất đối phương theo hỗn độn sơ khai mà bắt đầu sinh ra đời cổ xưa giống. Đó là có thể cùng ma thần đánh đồng vĩ đại tồn tại. Giờ khắc này, chúng hoàn toàn bị thế giới chi thụ chấn trụ rồi tâm thần, dù cho phụ cận còn có 10 vạn đầu hư không quái vật cực lớn uy hiếp, cũng không cách nào làm cho chúng phục hồi tinh thần lại. Trói buộc. Hạ Bình hai tay kết ấn, thúc giục thế giới chi thụ. Tâm thần hợp nhất, tự hồ cùng thế giới chi thụ hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Hắn có thể cảm nhận được thế giới chi thụ đối với những này hư không quái vật khát vọng, so dĩ vãng đều càng thêm khát vọng, quả thực hận không thể lập tức giết chết những này hư không quái vật, đạt được chúng trên người còn sót lại, phân bón. Như vậy đặc thù vật chất đối với thế giới chi thụ mà nói có cực lớn phát triển tác dụng. Cho nên, giờ khắc này thế giới chi thụ quả thực là đem hết toàn lực. Thế giới chi thụ trên người ức vạn đạo căn tu múa vũ động, bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng, mỗi một đạo rễ cây tựa hồ cũng có ý chí của mình, ẩn chứa thế giới pháp tắc, tản mát ra hỗn độn khí tức. Rầm rầm. Một giây sau, những này thế giới chi thụ rễ cây lập tức cuốn lên ra, như là một mảnh dài hẹp cự mãng, lập tức sẽ đem 10 vạn đầu hư không quái vật cho cuốn quanh, hung hăng trói buộc, trói được cực kỳ chặt chẽ. Trống. Cảm nhận được như vậy sát cơ, 10 vạn đầu hư không quái vật phát ra phẫn nộ gào thét, vận chuyển trong cơ thể hỗn loạn chi lực, ý đồ dãy dụa đi ra, xé nát những này thế giới chi thụ rễ cây. Nhưng là những này thế giới chi thụ rễ cây thật sự là quá cường đại, ẩn chứa thế giới pháp tắc tinh tức, còn có đến từ hỗn độn năng lượng, không thể phá vỡ. Trong lúc nhất thời, những này hư không quái vật bị gắt gao trói buộc mà bắt đầu, như là bánh chưng bình thường bị trói chết, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Ô Hắc Mi Thượng Đế, quá mạnh mẽ, rõ ràng trong nháy mắt sẽ đem chút ít hư không quái vật trói lại, nói không chừng chúng ta có thể thắng, sẽ không chết. Một ác ma lập tức kêu to lên. Đừng si nhân nằm mơ rồi, trói lại tính là cái đếch ấy a, đây chính là hư không quái vật, bất tử bất diệt quái vật. Một cái khác ác ma cười lạnh nói, coi như là trung cổ ác ma muốn giết chết một đầu hư không quái vật đều cần hao phí đại lượng khí lực cùng công phu, huống chi là một cái cận cổ ác ma. Tuy nhiên cái này Phong Đô hoàn toàn chính xác có chút bổn sự, có thể tạm thời trói buộc những này hư không quái vật, nhưng là chỉ là tạm thời mà thôi, các loại những này hư không quái vật bão nổi mà bắt đầu, sở hữu tất cả lao lung đều bị dãy dụa. Nó cảm thấy Phong Đô cách làm như vậy chỉ có thể tạm thời trói buộc chặt những này hư không quái vật, căn bản không cách nào giết được chết những địch nhân này. Sớm muộn cũng sẽ bị những này hư không quái vật dãy dụa thời điểm. Cái này quan chúng ta đánh rắm a, thừa dịp lúc này chênh lệch, chúng ta tranh thủ thời gian chạy trốn mới là chính sự. Dù cho về sau những này hư không quái vật dãy dụa đi ra, chúng ta cũng đã chạy xa. Một ác ma con mắt lộ ra gian trá thần sắc, nó cảm thấy đây là thiên đại chuyện tốt, mặc kệ cái này ác ma Phong Đô sử dụng chính là thủ đoạn gì, nhưng là hiện tại hoàn toàn chính xác xác thực đem những này hư không quái vật ngăn cản ra rồi. Cho nên nó cảm thấy có thể thừa cơ hội này rất nhanh chạy trốn, rời xa những này hư không quái vật chỗ địa phương, tiếp tục tại cái khác địa ngục vị diện kéo dài hơi tàn. Nói đúng, chúng ta không có tất nhiên phải ở chỗ này dây dưa, tranh thủ thời gian chạy. Dù cho những này hư không quái vật về sau dãy dụa, chết cũng là cái này Phong Đô chết, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Cái này còn nói cái gì, nhanh lên ly khai a. Phần đông ác ma nghị luận nhau nhau, đã ra động tác muốn lui lại, ý đồ tiếp tục rất nhanh chạy thục mạng. Chúng cảm thấy cái này ác ma Phong Đô thật sự là người tốt a, quả thực là quên mình vì người, biết rất rõ ràng những cái kia hư không quái vật khủng bố như thế, rõ ràng còn chính mình một cái tiến lên ngăn cản, cam nguyện chính mình hy sinh. Nếu như đây không phải yêu ghét ma, như vậy cái gì mới là yêu ghét ma? Ầm ầm. Lúc này thời điểm, những cái kia bị thế giới chi thụ rễ cây trói buộc lên hư không quái dị hồ tức giận mà bắt đầu. Càng là phẫn nộ, càng là điên cuồng, chúng có thể phát huy ra càng là khủng bố lực lượng. Chỉ thấy những này hư không quái vật trên người tuôn ra từng đoàn hắc ám, hỗn loạn khủng bố năng lượng, tự hồ ăn mòn hết thảy, trói buộc tại chúng trên thân thể thế giới chi thụ rễ cây rõ ràng sinh ra từng đạo rất nhỏ vết rách. Dù cho dựa theo thế giới chi thụ lực lượng, tự hồ cũng không cách nào hoàn toàn trói buộc những này hư không quái vật. Một khi các loại những này hư không quái vật dãy dụa thế giới chi thụ rễ cây trói buộc, chúng tất nhiên sẽ thừa cơ thôn vệ thế giới chi thụ. Rõ ràng còn muốn cắn trả, các ngươi đây là muốn chết. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn cũng không có cho rằng chỉ là thế giới chi thụ lực lượng có thể giết được chết những này hư không quái vật, muốn giết chết những này hư không quái vật, chỉ sợ hay là cần trên người mình huyết mạch thần thông, địa ngục kim ô hỏa. Rầm rầm. Trong khoảnh khắc, hắn vận chuyển trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch, 36 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào đều tại rung động lắc lư, như là 36 tỷ khỏa thái dương hừng hực thiêu đốt. Lúc này thời điểm trong cơ thể hắn đã tuôn ra khủng bố tới cực điểm ám kim sắc hỏa diễm. Theo trên người 108.000 cộng lông lỗ chính giữa dũng mãnh tiến ra, sau đó hội tụ cùng một chỗ, hình thành một mảnh màu vàng lợt biển lửa, bao trùm phương viên mấy chục vạn km. Mơ hồ tầm đó, từng sợi ám kim sắc hỏa diễm tựa hồ cũng tạo thành tất cả tiểu kim ô, phương viên 400 năm ánh sáng độ ấm đều tại kịch liệt bay lên, cái này phiến hư không đều bị cháy sạch, nấu được sụp đổ, xuất hiện nguyên một đám hắc động. Đốt cháy, hóa thành tro tàn a. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bàn tay lớn vỗ thúc giục những này địa ngục kim ô hỏa diễm. Lập tức, cái này phiến màu vàng lợt biển lửa bạo phát đi ra, tạo thành ức vạn sợi hỏa diễm, những này hỏa diễm cũng tạo thành tất cả tiểu địa ngục kim ô, phảng phất là theo địa ngục ở trong chỗ sâu sinh ra đời ma thần hư ảnh. Chúng phảng phất là đã có chính mình bản năng ý thức giống như, hướng phía những này hư không quái vật đuổi giết đi qua. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những này tiểu địa ngục kim ô thoáng cái tự xé nát rồi những này hư không quái vật thân thể, khủng bố địa ngục kim ô hỏa diễm tại trên thân thể của bọn nó mặt hừng hực thiêu đốt. Thậm chí những này hỏa diễm dùng những cái kia hư không quái vật trong cơ thể hắc ám năng lượng với tư cách nhiên liệu, hỏa diễm trở nên càng thêm tràn đầy lên. A a a. 10 vạn đầu hư không quái vật đồng thời phát ra rồi thê lương kêu thảm thiết, sinh ra khủng bố linh hồn tiếng rít thanh âm, tạo thành từng đợt quỷ dị cường đại linh hồn chấn động, hủy diệt 4 phương 8 hướng sinh linh. May mắn những cái kia ác ma thấy tình thế không ổn chạy trốn nhanh, nếu không không biết chấn vỡ bao nhiêu ác ma linh hồn. Giờ khắc này, những cái kia không biết sợ hãi là vật gì hư không quái vật chúng cũng cảm nhận được trước nay chưa có đau đớn, cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi, như vậy đau đớn cùng sợ hãi xâm nhập linh hồn, không cách nào quên. Ầm ầm. Mấy cái thời gian hô hấp, tất cả hư không quái vật không chịu nổi địa ngục kim ô hỏa diễm thiêu đốt, tất cả hư không quái vật thình lình bị thiêu thành tro tàn, còn sót lại một bãi rền hắc ám vật chất. Cái này. Không ít ác ma thấy như vậy một màn, đều là trợn mắt há hốc mồm, chúng cho là mình lần này chết chắc rồi, ác ma kia phong đô trì độn xông đi lên đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều, dù sao thuyền của bọn nó trường cũng chết tại những này hư không quái vật trong tay. Hơn nữa những này hư không quái vật khủng bố chúng cũng là biết đến, thực lực cường đại vậy thì thôi, quan trọng nhất là chúng rõ ràng còn là bất tử bất diệt, bình thường thủ đoạn căn bản giết không chết, thử hỏi chúng làm sao có thể có chống lại đối phương. Nhưng là hiện tại cái này ác ma phong đô xuất thủ, tự hồ sử xuất rồi cổ quái thần bí ám kim sắc hỏa diễm, đốt cháy đi qua, kết quả những cái kia hư không quái vật cả đám đều bị đốt thành tro bụi, không hề có lực hoàn thủ. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm, rõ ràng liền những cái kia bất tử bất diệt hư không quái vật cũng ngăn cản không nổi, thật sự là quá kinh khủng. Đích thật là vô cùng đáng sợ, tự hồ cháy sạch, nấu được gần kề còn lại một đống cặn, ai có thể nghĩ đến những cái kia hư không quái vật không chịu được như thế một kích. Xem ra những này bất tử bất diệt quái vật vẫn có nhược điểm đấy. Cái này ác ma phong đô quá thần bí rồi, rõ ràng nắm giữ có thể giết chết những này hư không quái vật thủ đoạn, nếu như bị cao đẳng địa ngục vị diện lãnh chúa biết rõ, tất nhiên sẽ khiến cho cực lớn gợn sóng. Phần đông ác ma đều là sợ hãi thán phục liên tục, chúng con mắt lập lòe, lộ ra một tia tinh quang. Chúng thế nhưng mà biết rõ cao đẳng địa ngục vị diện chỗ gặp phải khốn cảnh, bị vô số hư không quái vật vây quanh, tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ những này cao đẳng địa ngục vị diện không cách nào đem hết toàn lực đi thăm dò mặt khác địa ngục vị diện, trong đó tuyệt đại bộ phận chiến lực cũng là vì đề phòng những này hư không quái vật xâm lược. Nếu như tìm được một cái phương pháp có thể giết chết những này hư không quái vật lời mà nói, như vậy tất nhiên sẽ khiến cho vô số ác ma lĩnh chủ điên cuồng. Ầm ầm. Mấy cái thời gian hô hấp, tại địa ngục kim ô hỏa diễm lan tràn phía dưới, bao trùm phương viên 100 vạn km, 10 vạn đầu hư không quái vật đều bị cái này phiến biển lửa vây quanh, không chỗ có thể trốn. Rất nhanh những này hư không quái vật đã bị đốt sống chết tươi, chỉ là lưu lại một bãi màu đen thần bí vật chất. Rầm rầm. Hạ Bình thấy như vậy một màn, ý thức hải ở trong chỗ sâu thế giới chi thụ lập tức trở nên vô cùng hưng phấn lên, không có các loại mệnh lệnh của hắn, một sợi thế giới chi thụ rễ cây liền từ hư không ở trong chỗ sâu thò ra. Những này rễ cây tựu như là bọn quái vật xúc tu giống như, đem những này hư không quái vật còn sót lại hắc ám vật chất thôn phệ không còn, toàn bộ đều bị hấp thu tiến vào trong cơ thể của nó. Ân. Hạ Bình lập tức có thể cảm giác đến cắn nuốt đại lượng hắc ám vật chất thế giới chi thụ, hiện tại rõ ràng dùng dãy số nhân tốc độ tại tăng trưởng mà bắt đầu, thân thể của nó tại cất cao, rễ của nó tu tại kéo dài, nó nhánh cây tại sinh trưởng. Mà vô số trên nhánh cây cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt màu xanh biếc lá cây, thậm chí những này màu xanh biếc trên phiến lá mặt cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt thế giới phù văn, phản phất tạo thành từng tờ một kinh văn. Mơ hồ tầm đó, toàn bộ thế giới chi cây bản thể đều hiện lên từng vòng thần bí cây luân. Tản mát ra màu xanh biếc hào quang, thẩm thấu đi vào mỗi một mảnh hư không, câu thông vô số thứ nguyên không gian. Đồng thời được nhờ sự giúp đỡ thế giới chi thụ phát triển, Hạ Bình trên người không gian lĩnh vực đã ở khuếch trương, mở rộng, tự hồ trở nên càng thêm kiên cố mà bắt đầu, toàn bộ không gian lĩnh vực trở nên càng thêm không thể phá vỡ. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tạo thành một cái cực lớn ngưng tụ thành thực chất không gian lĩnh vực, như là vỏ trứng gà bình thường bao phủ 4 phương 8 hướng hư không, lĩnh vực biên giới thì là ngưng tụ trở thành chắc chắn không gian hàng rào. Hoặc nhìn như trên cổ mai rùa hoa văn giống như, cũng hiện lên rậm rạp chằng chịt đặc thù cường đại phù lục. Quả nhiên, cái này hắc ám vật chất đối với thế giới chi thụ phát triển có điểm rất tốt chỗ. Hạ Bình mừng rỡ không thôi, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình thế giới chi thụ cắn nuốt những này thần bí hắc ám vật chất về sau, lập tức đã nhận được cực lớn phát triển, tối thiểu so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi. Bởi vì thế giới chi thụ phát triển quan hệ, trên người hắn không gian lĩnh vực cũng trở nên càng phát ra cường hoành mà bắt đầu, lĩnh vực ở trong chỗ sâu mỗi một đạo pháp tắc đường vân đều càng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phát ra thần bí cường đại, thâm bất khả trắc, tựa như đạo chi lạc ấn. Xa xa, không ít ác ma cũng cảm nhận được Hạ Bình trên người càng phát ra cường hoành khí tức. Bà mẹ nó! Cái này quái vật trở nên càng cường đại hơn rồi. Vừa rồi điểm này thực lực tự đánh cho thuyền trưởng Ai Nhĩ Duy Tư chạy trốn tứ phía, liều mạng chạy trốn, hiện tại lại cường đại rồi, cái này còn phải rồi, hiện tại chúng ta còn có cái nào là đối thủ của hắn? Chạy a, tranh thủ thời gian chạy, không thể lưu ở cái địa phương này rồi, nếu không tất nhiên là chỉ còn đường chết. Không có thuyền trưởng Ai Nhĩ Duy Tư ngăn cản, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đúng vậy, chỉ cần có thể đem cái này ác ma phong đô có được giết chết hư không quái vật thủ đoạn tin tức này tiết lộ ra ngoài, nhất định có thể làm cho chúng ta phát một số tiền của phi nghĩa, nói không chừng sẽ để cho lãnh chúa đại nhân ban cho chúng ta cả đời đều hưởng thụ không đến tài phú, thậm chí chúng ta có thể sẽ bởi vì như vậy công lao trở thành quý tộc. Nói đúng, tranh thủ thời gian chạy trốn. Phần đông ác ma nhãn thần lập lòe, chúng cũng không tiếp tục nói nhảm, lập tức hướng phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, thậm chí tốc độ như vậy so mới vừa rồi bị hư không quái vật đuổi giết nhanh hơn. Muốn chạy lộ. Toàn bộ trở lại cho ta. Hạ Bình ý niệm khẽ động, lập tức cảm giác đến đó chút ít đám ác ma động thái. Nếu trước kia lời mà nói, đối mặt nhiều như vậy ác ma chạy trốn, hơn nữa còn là xé chẳng ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, nói không chừng thật đúng là sẽ để cho những này ác ma chạy ra đi mấy cái. Nhưng là hiện tại, trên người hắn thế giới chi thụ đã nhận được nguyên vẹn phát triển, cũng làm cho lực lượng của hắn cùng thần thông đã nhận được dãy số nhân lên cao, cùng trước kia không thể so sánh nổi. Không gian lĩnh vực. Phanh một tiếng, lập tức dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, một tòa bao trùm phương viên 400 năm ánh sáng không gian lĩnh vực bao phủ xuống ra, cái này phản phất là một cái thế giới nghiền áp giống như, cái này phiến hư không đều bóp méo. Đông. Chỉ là một kích, cái này phiến hư không sở hữu tất cả không gian đều bị vặn vẹo nhâm gì hư không lực lượng đều bị trấn áp mà bắt đầu, lưu động địa ngục năng lượng cũng bị triệt để giam cầm, trở thành bất động trạng thái. Nguyên một đám ác ma đều bị giam cầm, thân thể của bọn nó như là bị gây rồi phong ấn giống như, sở hữu tất cả không gian đều ngưng tụ thành thực chất, khiến cho chúng cơ hồ là không thể động đậy, cũng chỉ có tư duy mới có thể suy nghĩ. Không có khả năng, không gian lĩnh vực như thế nào sẽ cường đại đến loại trình độ này. Ta thế nhưng mà cận cổ ác ma, hơn nữa còn là cận cổ đỉnh phong ác ma, trong khoảng cách thời cổ cảnh cũng mới chỉ có một bước ngắn, rõ ràng một cái ý niệm trong đầu xuống, liền đem ta trấn áp, không thể động đậy, cái này nói đùa gì vậy? Không nhúc nhích được, đó căn bản không nhúc nhích được a, giống như bị ngũ chỉ sơn trấn áp đồng dạng, tất cả lực lượng đều là phí công đấy. Ta rõ ràng không cách nào phá vỡ cái này phiến hư không là bất luận cái gì không gian. Chênh lệch quá lớn, chênh lệch thật sự là quá lớn, đây quả thật là giống như chúng ta đều là cận cổ ác ma sao. Nói thằng này là trung cổ ác ma đều không ai dám nói một cái chữ không. Phần đông ác ma hoảng sợ không thôi, chúng cảm nhận được chính mình cùng Hạ Bình tầm đó khổng lồ chênh lệch, nếu như đối phương nguyện ý lời mà nói, một cái ý niệm trong đầu xuống, có thể bóp chết chúng đại bộ phận ác ma. Các ngươi lựa chọn thần phục, hay là lựa chọn chết? Hạ Bình trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem những này ác ma, cứ như vậy nhìn xem. Đối mặt Hạ Bình đe dọa cùng uy áp, những này ác ma lựa chọn tự nhiên không có chút gì do dự. Được chứng kiến Hạ Bình cái loại này khủng bố đến rối tinh rối mù thực lực, thân là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh đám ác ma căn bản không có cái gì đoạn cao đáng nói, toàn bộ đều biểu thị chính mình nguyện ý thần phục đầu hàng, sẽ không làm bất luận cái gì chống cự. Cho nên kết quả rất thuận lợi, những này đám ác ma toàn bộ đầu hàng. Tự nhiên chúng cũng bị Hạ Bình cường hành điêu khắc rồi minh thần ma chú, bởi như vậy, chúng coi như là muốn lần nữa phản bội, cũng phải trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Cho nên, những này đến từ cao đẳng địa ngục vị diện đám ác ma xem như hoàn toàn bị tuần phục, vốn chúng còn có một chút ác ma ý định làm bộ thần phục, sau đó thừa dịp Hạ Bình không sẵn sàng, lại lần nữa chạy trốn, trở lại nguyên lai địa ngục vị diện. Nhưng là bây giờ vừa đến, nhưng lại triệt để đoạn tuyệt chúng niệm tưởng, cũng không dám nữa làm nhị tâm. Mà giờ khắc này, toàn bộ nhiên thiêu địa ngục ác ma lực lượng lần nữa bành trướng, nhiều ra rồi 20 mấy người cận cổ ác ma, cùng với hơn 300 vị bất hủ ác ma. Lực lượng như vậy, đủ để quét ngang hết thảy cấp thấp địa ngục vị diện. Chủ nhân. Nguyên một đám ác ma tiến lên, cung kính đối với Hạ Bình nói ra, biểu thị chính mình trung thành. Rất tốt, nói lai lịch của các ngươi, đến từ ở đâu, ý định làm mấy thứ gì đó. Hạ Bình sở dĩ không có giết chết bọn này ác ma, là vì bọn này ác ma trên người có cực lớn giá trị. Xem bộ dáng của bọn nó tự hồ đến từ cao đẳng địa ngục vị diện. Cho nên, Chúng biết đến địa ngục tình báo khẳng định so nhiên thiêu địa ngục sở hữu tất cả ác ma đều nhiều hơn, hắn muốn từ những này ác ma trên người biết được thêm nữa. Về địa ngục thế giới tin tức. Vâng. Những này ác ma lập tức một năm một mười đem tự mình biết đồ vật nói ra. Thì ra là thế, địa ngục vị diện nguyên lai là phân chia như vậy đấy. Mấy cái thời cơ về sau, Hạ Bình gật gật đầu, thông qua những này ác ma cẩn thận giảng thuật, hắn coi như là đối với dạ đại cái địa ngục thế giới đã có sơ bộ lý giải. Đầu tiên tự là về địa ngục vị diện phân chia, căn cứ địa ngục bổn nguyên, diện tích, cùng với thai nghén ác ma bất đồng, tổng cộng chia làm mấy cái cấp độ, bèo bọc nhất địa ngục vị diện chính là cấp thấp địa ngục vị diện. Như vậy địa ngục vị diện rất nhiều, như là hàng các số lượng giống như, trải rộng tại địa ngục thế giới từng nơi hẻo lánh, không có bất kỳ ác ma nói được rõ ràng đến cùng có bao nhiêu cấp thấp địa ngục vị diện. Mà những này địa ngục vị diện cường đại nhất cũng chỉ có cận cổ ác ma. So cấp thấp địa ngục vị diện càng cường đại hơn chính là trung đẳng địa ngục vị diện, nó so cấp thấp địa ngục vị diện cường đại nhiều lắm, tối thiểu cường đại vạn lần đã ngoài, diện tích cũng càng là rộng lớn vô biên. Như vậy địa ngục vị diện có thể thay nhén xuất trung cổ ác ma cùng viễn cổ ác ma. So trung đẳng địa ngục vị diện càng cường đại hơn dĩ nhiên là cao đẳng địa ngục vị diện, diện tích của nó cũng so trung đẳng địa ngục vị diện khổng lồ trăm vạn lần đã ngoài, lãnh thổ quốc gia vô biên vô hạn. Như vậy địa ngục vị diện có thể thay nghén xuất viễn cổ ác ma, thậm chí là vô địch cảnh ác ma. Mà bọn hắn chính là đến từ một cái tên là độc cổ địa ngục cao đẳng địa ngục vị diện, nó diện tích to lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng, cho dù là ức vạn cái nghiên thiêu địa ngục cộng lại đều không thể tới bằng được. Cho nên những này ác ma nói nghiên thiêu địa ngục ác ma là ở nông thôn ác ma, cũng không phải không thể lý giải, cái này rất giống một cái không biết tên đảo quốc, giáp, Mỹ quốc đối lập, căn bản không thể so sánh nổi. Chúng cũng không muốn chiếm lĩnh như vậy ở nông thôn địa phương, chỉ là muốn cái này cấp thấp địa ngục vị diện tài nguyên cướp đoạt sạch sẽ, đổi thành tài phú, khiến chúng nó trở lại độc cổ địa ngục vượt qua rượu trì thịt lâm sinh hoạt. Mục đích của các ngươi là muốn cướp bóc sao? Hạ Bình sắc mặt cổ quái nhìn xem bọn này ác ma. Như vậy hành vi lại để cho hắn nhớ tới địa cầu thực dân thời đại, những cái kia theo châu Âu xuất phát hải tặc cũng là khắp nơi đi thuyền, phát hiện đại lục mới, cướp bóc nguyên một đám nguyên thủy bộ lạc. Hiện tại những này ác ma cũng là tại làm những chuyện tương tự. Thực xin lỗi chủ nhân, đều là ý nghĩ của chúng ta không thành thục, làm ra như vậy tội ác tày trời sự tình, hy vọng chủ nhân có thể tha thứ, chúng ta thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Một đám ác ma hổ thẹn không thôi, nếu như sớm biết như vậy Hạ Bình cường đại như thế. Đánh chết chúng cũng không dám tiến lên trêu chọc. Kết quả tài bảo không có cướp bóc đến. Chính mình nguyên một đám nhưng lại đã trở thành tù nhân, thậm chí liền thuyền trưởng đều chết hết, đây quả thực là tổn thất thảm trọng, tiền mất tật mang a. Không có việc gì, ta không có trách cứ các ngươi, mạnh được yếu thua, đây cũng là địa ngục. Hạ Bình khoát khoát tay, không cho là đúng. Như bọn này ác ma hành vi tại địa ngục chính giữa đó là lại bình thường bất quá sự tình, không có ai nhĩ duy tư như vậy hải tặc ác ma, cũng sẽ có những thứ khác ác ma xuất hiện. Nghe nói như vậy mạo hiểm hành vi đã tại cao đẳng địa ngục vị diện hợp pháp hóa, lưu hành hóa rồi, không biết bao nhiêu đến từ cao đẳng địa ngục vị diện ác ma đều nghĩ ra được mạo hiểm, ý đồ một đêm phất nhanh. Dù sao chỉ cần phát hiện một cái mới cấp thấp địa ngục vị diện, có thể phất nhanh, cái nào ác ma không tâm động, không chạy theo như việc. Cảm ơn chủ nhân khoan hồng độ lượng. Một đám ác ma cảm động đến rơi nước mắt, lập tức thở dài một hơi. Dù sao nếu chủ nhân của mình ghi hận trong lòng lời mà nói. Chúng chỉ sợ ngày sau mỗi người đều ngồi tại khó có thể bình an, không biết lúc nào cũng sẽ bị chủ nhân tìm cớ chơi chết. Cấp thấp địa ngục vị diện, trung đẳng địa ngục vị diện, cao đẳng địa ngục vị diện, như vậy trước kia cái kia ám toán của ta ác ma đến tột cùng là đến từ cái gì địa ngục vị diện? Chẳng lẽ là trung đẳng địa ngục vị diện sao? Như vậy địa ngục vị diện hoàn toàn chính xác có thể thay nghén xuất viễn cổ ác ma. Bất quá nếu đối phương là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện, vậy có chút phiền toái. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Lúc trước hắn thầm tính một chút cái kia viễn cổ ác ma, ra một ngụm ác khí. Chắc hẳn chúng rồi chính mình ám toán viễn cổ ác ma, phàm là có chút tính tình ác ma, đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hắn cảm giác mình khả năng cần sớm làm đỡ một ít chuẩn bị, ngăn cản viễn cổ ác ma trả thù. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục hỏi, cao như vậy to như vậy ngục vị diện phía trên đâu rồi, còn có, hay không càng cường đại hơn địa ngục vị diện? Không rõ ràng lắm. Một cái cận cổ ác ma lắc đầu, sao cao đẳng địa ngục vị diện càng cường đại hơn địa ngục vị diện ta là chưa thấy qua, bất quá đích thật là có cùng loại truyền thuyết tại toàn bộ địa ngục vị diện truyền lưu. Nói sao cao đẳng địa ngục vị diện càng cường đại hơn chính là ma thần địa ngục vị diện, như vậy địa ngục vị diện thai nghén xuất một tôn khủng bố ma thần, đó là có thể quét ngang hết thảy ác ma vĩ đại chúa tể. Thế nhưng mà như vậy địa ngục vị diện tự hồ bình thường ác ma căn bản không cách nào đến, nó tự hồ ở vào một cái khác duy độ trong đó, không cách nào tiếp cận. Không cách nào chạm đến, không cách nào đến. Ma thần vị diện. Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, có lẽ như vậy địa ngục vị diện thật sự tồn tại cũng không nhất định, dù sao địa ngục kim ô như vậy huyết mạch tồn tại tựu là chứng minh tốt nhất. Nếu như không có cường hoành như vậy ma thần tồn tại, làm sao có thể sẽ đem như vậy huyết mạch di truyền xuống. Bất quá hiện tại muốn như vậy sự tình cũng thật sự là quá mức xa xôi rồi, không phải hắn bây giờ có thể có suy nghĩ sự tình, hay là chờ hắn tấn thăng đến rất cao cảnh giới thời điểm lại đến cân nhắc. Hạ Bình cũng tiếp tục hỏi thăm những này ác ma về độc cổ địa ngục một ít tin tức, hắn phát hiện cái này cao đẳng địa ngục vị diện khoảng cách nhiên thiêu địa ngục vô cùng xa xôi, dù cho những này ác ma muốn trở về cũng phải tốn hao rất dài thời gian. Bất quá đây đối với những này thọ nguyên vô tận ác ma mà nói, điểm ấy thời gian cũng không coi vào đâu, dù sao mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm chạy đi thời gian, tại địa ngục thế giới đã là tập mãi thành thói quen rồi. Độc cổ địa ngục sao? Xem ra nếu có thời gian lời nói, có thể tìm cơ hội tiến về trước cái này cao đẳng địa ngục vị diện một chuyến, có lẽ có thể được đến thêm nữa. Hữu dụng tình báo, cùng với địa ngục bảo vật. Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hỏi chính mình bước tiếp theo hành động. Bất quá hắn cũng chỉ là ngẫm lại, tạm thời còn không muốn tiến về trước cái kia cao đẳng địa ngục vị diện, hay là trước đem chính mình đại bản doanh nhiên thiêu địa ngục củng cố tốt nói sao. Nếu như nhiên thiêu địa ngục bị phá hư lời mà nói, như vậy hắn tiến vào địa ngục thế giới không gian thông đạo sẽ không có, ngày sau dù cho muốn tìm đến tiến vào địa ngục thế giới địa phương, cũng vô cùng khó khăn. Cho nên, nhiên thiêu địa ngục phòng ngự là trọng yếu nhất, là không cho có mất đích. Mấy ngày sau, bọn này đến từ độc cổ địa ngục ác ma xem như triệt để dung nhập rồi nhiên thiêu địa ngục trong đó, bởi vì minh thần ma chú quan hệ, chúng cũng không dám tại nhiên thiêu địa ngục nháo sự, mỗi người đều là dễ bảo, biểu hiện được trung thành và tận tâm. Mà Hạ Bình sẽ đem chút ít ác ma ném cho Lộ Na quản lý, sau đó tự phản hồi nguyên bản vũ trụ chính giữa rồi. Rốt cục trở về rồi. Lần nữa trở lại kỳ dị khu lôi đình hải vực lôi thành trong đó, Hạ Bình cảm giác đến quen thuộc khí tức, lập tức một hồi tâm tình sung sướng. Dù sao bất kể thế nào nói, địa ngục cũng không phải rất thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, khắp nơi đều tràn ngập lưu huỳnh hương vị. Bất quá lúc này đây địa ngục chuyến đi, hắn đạt được chỗ tốt rất nhiều. Đầu tiên tựu là lại để cho chính mình địa ngục kim ô huyết mạch đã nhận được tiến thêm một bước tiến hóa, đã vượt qua lôi kiếp, sau đó là thuận lợi đột phá đến rồi tận cổ chi cảnh, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cái này lại để cho lực chiến đấu của hắn đã nhận được dãy số nhân đề cao, bay vọt bình thường tiến bộ. Đón lấy hắn cũng dung hợp tiêu thổ địa ngục bổn nguyên, khiến cho nhiên thiêu địa ngục đạt được tiến thêm một bước tiến hóa, hắn dưới cờ ác ma thế lực cũng đại đại khuếch trương rồi. Nếu như đem những này ác ma mang về đến vũ trụ chính giữa lời mà nói, chỉ sợ hắn coi như là một phương thế lực bá chủ, đủ để quét ngang rất nhiều bình thường thánh cấp môn phái. Miêu tiên nhân, gần đây tại lôi đình hải vực có hay không phát sinh cái gì chuyện trọng đại tình? Hạ Bình dò hỏi. Đích thật là có một đại sự đã xảy ra. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, gần đây yêu tộc bên kia động thái rất bất thường, thập phần bình tĩnh, tự hồ đang tại không ngừng triệu tập binh lực, lại để cho đại lượng yêu thánh, cùng với chúng nước phụ thuộc chủng tộc trở về, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, tự hồ đang định chuẩn bị chiến tranh bộ dạng. Nó biểu thị tự hồ cảm nhận được chiến tranh mây đen bao phủ, có loại chiến tranh tiến đến khí tức. Chuẩn bị chiến tranh. Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, lôi đình hải vực bị các đại đỉnh phong chủng tộc chiếm giữ, lẫn nhau tầm đó tạo thành khủng bố cân đối, cùng với bình tĩnh trăm triệu năm thời gian. Nói thật, như vậy cân đối rất khó bị đánh phá, yêu tộc dựa vào cái gì có cái này tự tin, không, hẳn là có thực lực này phát động chiến tranh. Chẳng lẽ nói chúng đã có tuyệt đối tự tin có thể chiến thắng chúng ta nhân tộc, trở thành lôi đình hải vực bá chủ sao? Chuyện này đích thật là vô cùng quái dị, rất nhiều nhân tộc cao tầng đại lão cũng nghi hoặc điểm này, không biết yêu tộc là cố bố nghi trận, hay là xác thực. Miêu tiên nhân gật gật đầu, bất quá không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn, những cái kia yêu thánh cũng không phải ngu xuẩn, nếu như không có tuyệt đối với nắm chắc lời mà nói, chúng làm sao dám phát động chiến tranh. Cho nên, hiện tại nhân tộc cao tầng đã cho các đại thánh người ban bố khẩn cấp tình báo nhiệm vụ, cần phải có thánh nhân đi điều tra yêu tộc chính giữa đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là làm cái gì đó khiến chúng nó có tự tin có thể cải biến hiện trạng, phát động chiến tranh. Nếu như ai có thể có hoàn thành nhiệm vụ này lời mà nói, sẽ bị ban thưởng 10.000 vạn điểm tích lũy, cho nên hiện tại toàn bộ lôi thành thánh nhân đám bọn họ đều sôi trào, mỗi người đều là xoa tay. 10.000 vạn điểm tích lũy. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhíu mày, chỉ là điều tra tình báo mà thôi rõ ràng tự ban thưởng 10.000 vạn điểm tích lũy, đây chính là thiên văn sổ tự bình thường ban thưởng, cũng khó trách lại để cho vô số thánh nhân cũng tâm động. Dù sao tầm thường bất hủ thánh nhân muốn đạt được 10.000 vạn điểm tích lũy, cũng không biết cần hao phí bao nhiêu công phu, cần kinh nghiệm bao nhiêu nguy hiểm, như vậy ban thưởng đã đủ để cho rất nhiều thánh nhân bí quá hóa liều rồi. Bất quá nhiệm vụ này muốn hoàn thành cũng không phải đơn giản như vậy a. Hạ Bình hỏi. Đương nhiên không phải đơn giản như vậy, nếu quả thật dễ dàng như vậy lời mà nói, nhân tộc cao tầng cũng sẽ không cho suốt 10.000 vạn điểm tích lũy ban thưởng kinh người như vậy mức, dẫn tới vô số thánh nhân rục rịch. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, đầu tiên cái này tình báo tự hồ là yêu tộc cao tầng tuyệt mật tin tức, cho dù là tại yêu tộc cao tầng trong đó, cũng chỉ có số ít yêu thánh có thể biết được, cho nên tự tính toán chúng ta nhân tộc tại yêu tộc chính giữa có thám tử, cũng không cách nào biết được cái gì trọng yếu tình báo, hiện tại cũng là hai mắt đen thui. Tiếp theo yêu tộc tại Lôi Đình Đại Lục cũng có một tòa với tư cách căn cứ địa thành trì, kỳ danh là Biển Mẫu Tư Thành, cái này tòa thành trì đề phòng chi xâm nghiêm, không chút nào thấp hơn chúng ta nhân tộc Lôi Thành. Bởi vậy chúng ta nhân tộc thánh nhân muốn lẻn vào cái này tòa thành trì bên trong, cơ hồ là không thể nào một sự kiện, điều này sẽ đưa đến chúng ta nhân tộc đối với yêu tộc tình báo càng thêm thiếu thốn. Nó biểu thị nghĩ đến tin tức này cực kỳ khó khăn, trước mắt mới chỉ tiếp nhiệm vụ thánh nhân rất nhiều, nhưng là có thể hoàn thành nhưng lại một cái đều không có. Nói như vậy, nhân tộc muốn lẻn vào cái kia yêu tộc thành trì Biển Mẫu Tư Thành là chuyện không thể nào. Hạ Bình hé mắt. Đương nhiên. Miêu tiên nhân đương nhiên nói. Tuy nhiên yêu tộc khoa học kỹ thuật không có nhân tộc cường đại như vậy, không có biện pháp làm được mỗi người loại đều có trí tuệ nhân tạo chip, tồn trữ từng sinh mạng thể gian tin tức. Nhưng là chúng cũng có đặc biệt kiểm tra đo lường thủ đoạn, tự hồ có thể kiểm tra từng yêu quái huyết mạch trong cơ thể, nếu như không phù hợp yêu tộc huyết mạch, vậy sẽ bị coi là địch nhân, tại chỗ chém giết, nhân tộc căn bản không cách nào lẻn vào trong đó. Yêu tộc huyết mạch. Nói như vậy, cũng không phải là không có lẻn vào yêu tộc thành trì thủ đoạn. Vô tướng mặt nạ lực lượng có thể biến hóa thành thế gian vạn vật, có lẽ có thể giấu giếm được yêu tộc kiểm tra đo lường thủ đoạn. Hạ Bình sờ lên cái cằm. Hoàn toàn chính xác khả năng giấu giếm được, bất quá ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn vụng trộm lẻn vào cái kia Biển Mẫu Tư Thành hay sao? Nghe nói như thế, Miêu tiên nhân lập tức lắc bắp kinh hãi. Đích thật là có cùng loại nghĩ cách. Hạ Bình nói. Không được, việc này tuyệt đối với không thể. Miêu tiên nhân lập tức nói, cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ. Cái kia Biển Mẫu Tư Thành thế nhưng mà yêu tộc đại bản doanh, cấm chế trận pháp vô số, yêu thánh như mây, một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, quả thực là có chạy đằng trời. Ngươi bây giờ căn bản không cần phải đi mạo hiểm lẻn vào Biển Mẫu Tư Thành, dù cho có lại đại nắm chắc cũng không có lẽ đi làm. Nó sắc mặt rất là nghiêm túc, muốn ngăn cản Hạ Bình loại này lỗ mãng hành vi. Đúng vậy, chủ nhân, lẻn vào Hải Mẫu Tư Thành việc này là vạn vạn không thể làm đấy. Nghe nói như thế. Thanh Ngư cũng khó phải cùng Miêu tiên nhân đứng tại cùng một cái lập trường, dựa theo chủ nhân hiện tại tiềm lực, tiếp tục dưới tu hành đi, sớm muộn có một ngày sẽ sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong. Chính là 10.000 vạn điểm tích lũy mà thôi, đối với hiện tại chủ nhân mà nói, bất quá là chín trâu mất sợi lông, không đáng kể chút nào, làm gì mạo hiểm khổng lồ như vậy phong hiểm lẻn vào Hải Mẫu Tư Thành. Tuy nhiên ngoài ý muốn nổi lên phong hiểm rất nhỏ, nhưng là ai biết sẽ xuất hiện cái gì, không sợ vạn nhất chỉ sợ một vạn, chủ nhân thân phận quý giá. Không cần phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy tình. Nó cũng là kiên quyết phản đối Hạ Bình loại này lỗ mãng hành vi. Yên tâm, ta cũng không phải muốn tự tìm đường chết, cũng biết chuyện này tính nguy hiểm, nếu như không có tuyệt đối với nắm chắc lời mà nói, cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy tình. Hạ Bình cũng minh bạch Thanh Ngưu cùng Miêu tiên nhân hai cái cố kỵ, trên thực tế hắn cũng không có ngu xuẩn như vậy, cũng sẽ không bởi vì hiện tại chính mình sau khi thực lực cường đại mà bắt đầu bành trướng, không đem yêu tộc để vào mắt. Dù sao cái kia Hải Mẫu Tư Thành thế nhưng mà yêu tộc tại Lôi Đình Đại Lục hang ổ, vô số cao thủ, thậm chí còn có trung cổ yêu thánh trấn áp ở bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một khi hành tung của mình trong chăn cổ yêu thánh phát hiện, hơn nữa chính mình vẫn còn Hải Mẫu Tư Thành trong đó, khi đó tự thật là có chạy đằng trời, trên cơ bản không có chạy trốn khả năng. Nói như vậy, chẳng lẽ chủ nhân ngươi có cái gì đặc thù thủ đoạn hay sao? Thanh Ngư hiếu kỳ hỏi. Không có tuyệt đối với nắm chắc lời mà nói. Ta có thế sẽ không đáp ứng ngươi làm loại chuyện này. Miêu tiên nhân cũng là hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Bình, muốn biết Hạ Bình nghĩ cách cùng thủ đoạn. Phân thân chi thuật. Hạ Bình mỉm cười, trên thực tế hắn đã sớm muốn cô động một môn phân thân thần thông. Bởi vì hắn quá nhiều sự tình cần đi làm, quả thực là phân thân thiếu phương pháp, nếu như có thể cô động suốt mấy cái phân thân lời mà nói, có thể đồng thời xuất hiện tại địa phương khác nhau. Trên thực tế đây đối với che giấu chính mình vũ vô địch, phong đô vân, vân. Đợi một tí thân phận giả cũng có được lớn lao chỗ tốt, sẽ không dễ dàng bị những người khác, hoặc là thế lực khác phát hiện. Phân thân chi thuật. Đây thật là cái biện pháp không tệ, vấn đề là trước mắt phân thân thần thông thật sự là vô cùng nhỏ yếu, nhiều lắm là có được bản thể một phần vạn thực lực, như vậy rất khó giấu giếm được yêu tộc kiểm tra đo lường. Miêu tiên nhân trầm giọng nói, tại vũ trụ chính giữa cũng có không ít cường giả tu luyện rồi phân thân thần thông, có thế thoáng cái cô động suốt ngàn vạn cái phân thân, vấn đề như vậy phân thân quả thực là không chịu nổi một kích. Muốn giấu giếm được Hải Mẫu Tư Thành hệ thống phòng ngự, quả thực là chuyện không thể nào. Nếu quả thật đơn giản như vậy lời mà nói, như vậy toàn bộ Hải Mổ Tư Thành đã sớm trở thành cái sàn rồi. Bình thường phân thân thuật đích thật là không được, nhưng là ta tu luyện tựu không giống với. Hạ Bình tự tin nói, hắn cũng đã kiểm tra nhân tộc chúng thánh điện các loại thần thông bí tịch, đáng tiếc chính là không có một môn phân thân thần thông tương đối mạnh đại, đều là thuộc về gân gà loại hình, ngưng luyện ra được phân thân vô cùng nhỏ yếu, không cách nào cùng bản thể đánh đồng, hơn nữa rất dễ dàng đã bị địch nhân phát hiện sơ hở. Nhưng là trên người hắn có hệ thống tồn tại, ở trên bày ra rồi không ít về phân thân cường đại thần thông. Trong đó có một môn phân thân bí thuật, đại bản nguyên phân thân thuật. Cái môn này phân thân bí thuật cực kỳ cường đại, có thể thông qua phân liệt trong cơ thể mình bổn nguyên, do đó cô động xuất một cái cường đại phân thân, hơn nữa phân thân thực lực khoảng chừng bản thể chính thành thực lực. Cùng loại phân thân có thể cô động xuất 9 cái. Thậm chí 9 đại phân thân có thể đồng thời tu luyện, nhất tâm đồng thể, tương đương với gia tăng 9 lần tốc độ tu luyện. Phân thân cùng bản thể tầm đó cũng có được cực kỳ cường đại tâm thần liên hệ, mặc kệ khoảng cách nhiều xa khoảng cách xa, đều có thể sinh ra tâm thần thượng liên hệ, không có gì lực lượng có thể cách trở. Hơn nữa nếu như vậy phân thân chết mất lời mà nói, chỉ cần bản thể không có tử vong, tốn hao nhất định được bổn nguyên chi lực, có thể lại để cho phân thân khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Cho nên, chỉ cần đem cái môn này bí thuật tu luyện thành công, Hạ Bình có thể cô động suốt một cái phân thân, đem hắn điều động tiến vào Lôi Đình Đại Lục yêu tộc thành trì, Hải Mổ Tư Thành. Dù cho chính mình cái phân thân bị yêu thánh đám bọn họ phát hiện cái gì không đúng, như vậy cái này phân thân cũng có thể lập tức tử vong, sẽ không đã thương hại đến bản thể, đây là cực kỳ cường đại phụ trợ bí thuật. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, hệ thống, hối đoái cái môn này đại bản nguyên phân thân thuật. Đúng vậy chủ ký sinh, bởi vì cái môn này đại bản nguyên phân thân thuật thuộc về cấm kỵ chi thuật, bị vũ trụ pháp tắc giam cầm, cho nên có đủ lấy duy nhất tính, nếu như chủ ký sinh tu luyện thành công. Như vậy cái vũ trụ này tự không có người thứ hai có thể tu luyện thành công. Hệ thống nói, do vì cấm kỵ chi thuật quan hệ, cho nên giá cả cũng tương đương đắt đỏ, muốn hối đoái thành công, lần này cần tốn hao 50 cừu hận tinh, hy vọng chủ ký sinh có thể suy nghĩ kỹ càng. 50 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, vậy cũng là chính mình hối đoái qua nhất đắt đỏ tu luyện bí thuật đi à nha, bất quá cái này đại bản nguyên phân thân thuật hoàn toàn chính xác cũng đáng đồng tiền. Hối đoái a. Không có bất cứ vấn đề gì. Hắn không do dự, dù sao trên người hắn có hơn 1.000 cừu hận tinh, chính là 50 cừu hận tinh không đáng kể chút nào. Đúng vậy, chủ ký sinh. Nghe nói như thế, hệ thống hồi đáp. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một cổ dòng nước ấm lập tức dũng mãnh vào Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu, tiến hành thể hồ quán đỉnh. Lúc này đại lượng hình ảnh tin tức, thần thông phù lục tin tức đều trào vào ý thức của hắn biển chính giữa. Thì ra là thế, cái này là đại bản nguyên phân thân thuật. Quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Hạ Bình thoáng cái tự lĩnh ngộ cái môn này cấm kỵ bí thuật, đã minh bạch rốt cuộc là tu luyện như thế nào, nếu như không cài thống phụ trợ lời mà nói, chỉ sợ ít nhất cần hơn 1.000 năm thời gian tìm hiểu. Nhưng là bây giờ hắn trong khoảnh khắc đi học sẽ rồi. Rầm rầm. Hắn vận chuyển đại bản nguyên phân thân thuật, trong cơ thể bổn nguyên chi lực, linh hồn chi lực lập tức chia làm 9 cái. Đây đối với Hạ Bình mà nói quả thực tựu là nhẹ xe ngựa của hoàng gia thuộc sự tình. Bởi vì lúc trước hắn tự tu luyện rồi bàn vũ chân kinh, bản thân tự có được 9 cái tử phủ không gian, cho nên tu luyện giả đại bản nguyên phân thân thuật tự có chút nước chảy thành sông bộ dạng, không tốn phí quá lớn khí lực. Tự hồ bản thân cái môn này đại bản nguyên phân thân thuật cùng bàn vũ chân kinh tự là nhất mạch tương thừa bí thuật giống như, học xong bàn vũ chân kinh về sau, tu luyện đại bản nguyên phân thân thuật tự tương đương đơn giản. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình trên người bổn nguyên năng lượng lập tức phân liệt thành 9 cái. Ngưng tụ thành rồi một quả miếng thần thông phù lục hạt giống, tựa như luồng khí xoáy bình thường tại giữa không trung chính giữa chậm rãi xoay tròn, tản mát ra cường đại thần bí khí tức. Hư không xuất hiện ngàn vạn đạo rất nhỏ vết rách, mà cái này chính quả thần thông hạt giống lập tức từ nơi này chút ít hư không vết rách ở trong chỗ sâu hấp thu khổng lồ thần bí năng lượng, sau đó lập tức liền biến thành rồi nguyên một đám chân thật thân thể, tự hồ huyết nhục triệt để cấu tạo thành Hạ Bình bản thể. Xong rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang. Thình lình phát hiện mình bên người xuất hiện 9 cái phân thân, mỗi người đều tản mát ra cường đại khí tức, vặn vẹo không gian, cùng bản thể hắn không kém bao nhiêu, con mắt cực kỳ linh động. Nếu như không là chính bản thân hắn lời mà nói, căn bản là không có người có thể phát hiện bản thể cùng phân thân chênh lệch. Thật sự là thần kỳ. Hạ Bình cảm giác đến chính mình phân liệt xuất 9 cái phân thân, kể cả bản thể tại ở trong, cái kia chính là 10 cái thân thể. Hơn nữa từng phân thân đều ẩn chứa chính mình bổn nguyên chi lực cùng linh hồn chi lực. Chỉ cần mình phân liệt xuất một tia thần thức chi lực, có thể dễ dàng điều khiển này là phân thân, tựa như bản thể. Đoán chừng coi như là vô cùng cường hoành đồng thuật, cũng là phát giác không xuất cái này phân thân cùng bản thể ở giữa chênh lệch, bởi vì mỗi một cổ phân thân đều ẩn chứa linh hồn của hắn cùng bổn nguyên pháp tắc. Bất quá tựa hồ phân thân cũng không có triệt để hoàn thành. Hạ Bình cảm giác đến cái này ngưng tụ ra đến chính cụ phân thân còn chỉ là sát ngoài, cũng không có bản thể cường đại như vậy sức chiến đấu, chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Chủ ký sinh, cái này ngưng tụ ra đến chính cụ bổn nguyên phân thân hoàn toàn chính xác không có triệt để hoàn thành. Hệ thống cảm giác đến Hạ Bình nghĩ cách, hồi đáp, bổn nguyên phân thân tương đương với cho chủ ký sinh cung cấp một cái khởi điểm, chủ ký sinh còn cần tốn hao đại lượng tài nguyên, mới có thể đem phân thân tu vi chồng chất lên. Bất quá bởi vì chủ ký sinh đã đạt đến cận cổ thánh nhân cảnh giới, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên những này phân thân không cần phải nửa lần lĩnh ngộ một lần, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, có thể dễ dàng đem tu vi tăng lên tới chủ ký sinh đồng dạng cảnh giới. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, hắn hiện tại coi như là đã minh bạch một ít đại bản nguyên phân thân thuật ảo diệu chỗ, tuy nhiên có được chính cái tương đương với bản thể chính thành chiến lực phân thân vô cùng mỹ diệu, nhưng là cần tiêu hao tài nguyên cũng là tương đương kinh người. Nếu như muốn đem chính cái phân thân tu vi đồng thời tăng lên, như vậy tự cần tiêu hao tầm thường gấp 10 lần tài nguyên, đây quả thực là thổ hào mới có thể tu luyện pháp môn, không có nếu có tiền, nghĩ cũng đừng nghĩ tu luyện thành công. Nếu phân thân bị tiêu diệt lời mà nói, tuy nhiên có thể lần nữa khôi phục, nhưng là cũng cần từ đầu tu luyện, hao phí tài nguyên cũng là không như bình thường, đủ để cho bình thường cận cổ thánh nhân phá sản. May mắn trên người hắn có thế giới chi thụ với tư cách phụ trợ, có thể thông qua chém giết thánh nhân, thông vệ đối phương thi hài cô động bất hủ quả cùng không gian quả vân, vân, đợi một tí kỳ dị trái cây. Chỉ cần phục dụng một quả bất hủ quả, lập tức có thể đem phân thân tu vi tăng lên tới bất hủ cảnh tu vi. May mắn có thế giới chi thụ, nếu không ở đâu có thể cung cấp nuôi dưỡng được rất tốt cái môn này vô thượng bí thuật. Hạ Bình may mắn không thôi. Nếu như mình trên người không phải có thế giới chi thụ lời mà nói, cho dù tìm được cái môn này đại bản nguyên phân thân thuật, cũng rất khó vận dụng mà bắt đầu, chỉ cần là bồi dưỡng một cái phân thân. Tự đầy đủ lại để cho chính mình phá sản. Chủ ký sinh, cái môn này đại bản nguyên phân thân thuật cũng có cái kỳ diệu chỗ, cái kia chính là mỗi một cổ bổn nguyên phân thân đều có thể dễ dàng thôn vệ một loại ma thần huyết mạch, đem những này huyết mạch làm của riêng, có thể có được đối phương huyết mạch thần thông, thậm chí có thể hóa thân thành ma thần. Hệ thống nói, ví dụ như nếu như chủ ký sinh đem địa ngục kim ô huyết mạch quán thâu tiến vào một cái trong đó phân thân, như vậy cái này phân thân có thể hóa thân thành địa ngục kim ô. Nếu đem thao thiết huyết mạch dũng mãnh vào một cái trong đó phân thân, có thể hóa thân thành thao thiết. Còn có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lập tức sáng ngời, hắn vẫn có chút xem thường cái môn này vô thượng bí thuật rồi, không hổ là được xưng vũ trụ cấm kỵ pháp môn, chỉ có thể một cá nhân tu luyện, đây là lọt vào vũ trụ pháp tắc giam cầm bí thuật. Nếu như có thể đạt được một loại ma thần huyết mạch, lại để cho chính mình bổn nguyên phân thân hóa thành đối phương, vậy tương đương với chính mình nắm giữ các loại cường đại ma thần huyết mạch chi lực. Hơn nữa từng cái phân thân đều tương đương với một ma thần, có được đối phương đủ loại thần thông. Tuy nhiên cái môn này bí thuật tiêu hao thật lớn, nhưng là không thừa nhận cũng không được trong đó nghịch thiên chỗ, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ vũ trụ cao thấp đều chấn động. Cái này tiếp cận với vô địch pháp môn. Thú vị, vậy trước tiên thử xem. Hạ Bình hé mắt, hắn lập tức theo trên người bứt ra một giọt địa ngục kim ô máu tươi, lập tức tự dung nhập rồi trong đó một cổ bổn nguyên phân thân trong đó. Lập tức cái này một giọt huyết dịch tự dũng mãnh vào này là bổn nguyên phân thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Chỉ thấy này là bổn nguyên phân thân thân thể lập tức hiện lên rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân, tự hồ triệt để phân tích rồi địa ngục kim ô huyết mạch bí mật, tản mát ra thần bí cường đại cổ xưa khí tức. Rầm rầm. Trong nháy mắt, này là bổn nguyên phân thân lập tức hóa thành một đầu tiểu địa ngục kim ô, nó có ba chân, sừng sững hư không, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng lật hỏa diễm, trên người mỗi một căn lông vũ đều hừng hực thiêu đốt lên. Ở trên ẩn chứa phức tạp pháp tắc đường vân, phản phất địa ngục kim ô lần nữa theo hỗn độn ở trong chỗ sâu sống lại. Ăn hết. Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức theo trên người xuất ra một quả bất hủ quả, lại để cho phân thân của mình nuốt xuống. Ầm ầm. Lập tức, bất hủ quả bàn bạc năng lượng tại đây của phân thân sâu trong thân thể bộc phát, thoáng cái liền đem tu vi của hắn không ngừng nhắc đến thăng, mấy cái thời gian hô hấp tựu tăng lên tới rồi bất hủ cảnh đỉnh phong. Mà cái này địa ngục kim ô cũng hóa thành hình người trạng thái. Đó là một cái nhân loại bình thường thanh niên, thân cao 1m9, mặc trên người màu vàng lợt quần áo, cái trán điêu khắc lấy kim ô phù văn, tự hồ ẩn chứa cường đại bổn nguyên pháp tắc chi lực. Một cổ khủng bố hỏa diễm khí tức từ trên người hắn phát ra, phản phất là hỏa diễm chúa tể giống như, đốt cháy hết thảy. Cái này. Hạ Bình tâm thần đắm chìm đi vào, hắn phản phất cảm giác mình thật sự hóa thân thành rồi chính thức địa ngục kim ô, phản phất thân thể mỗi một đạo hỏa diễm đều ẩn chứa ý chí của mình, hắn tựu là hỏa diễm bản thân. Tự hồ nắm giữ hỏa diễm chi lực đối với hắn mà nói, thật giống như con cá biết bơi lặn giống như, đây là trời sinh sẽ thần thông. Chỉ cần hắn ý niệm khẽ động,